Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải nghe, mà để lại cho tình cảm của mình trở nên phóng túng như vậy. Rốt cuộc, anh nên nói là mình si tình quá mức, đến không có cách nào tự kiềm chế được, hay là nên mắng anh đã quá bạc tình. Ở trên đời này, phàm là người phụ nữ nào, có một chút đôi giống với cô, thì đều có thể để anh trêu chọc hay sao? Từ từ nhìn thấy vẻ mặt giằng co trên gương mặt đó, nơi đáy lòng thoáng lướt qua một trận cười lạnh lùng. Chỉ cần anh dám tiến lên một bước nữa, cô nhất định sẽ hung hăng giáng cho anh một cái tát, rồi sau đó tiếp tục sang tặng cho anh một cú đá, thay cho người phụ nữ đáng thương đã kết chết đi. Từ khi Cận Tư Tư cô sinh ra đến giờ, cô hận nhất là những người đàn ông thích đùa dẫn lừa gạt phụ nữ. Cho dù anh có tốt như thế nào, cho dù anh có dáng vẻ như Phan Tống Ngọc, cho dù là Rồng Phương đứng giữa đám người thì đã sao, chỉ cần anh dám giở trò đùa bỡn cô, nhất định cô sẽ xử cho anh đẹp mặt. Nội tâm của cô vừa giận vừa oán hận nghĩ ngợi, nhưng có một ngọn lửa nho nhỏ đã âm ỉ dần dần muốn bốc cháy thành một biển lửa. Người đàn ông đứng ở trước mặt cô lúc này đang chậm rãi buông mí mắt xuống. Anh đứng quay lưng về phía ánh sáng, ở trên gương mặt anh tuấn chiếu ra một chút ánh sáng lấp lánh rực rỡ. Ánh mắt của cô chợt thoáng hoảng hốt, hàng lông mi dài khẽ chớp chớp lay động. Lúc này anh cũng đã đặt nặc nặc từ trong ngực mình xuống rồi xoay người sang chỗ khác. Thoáng cái cô bé xinh xắn trắng trẻo mũm mĩm liền chạy vụt qua ôm lấy hai chân cô, ngửa khuôn mặt tròn giống như chiếc bánh bao nhỏ lên, đôi mắt sáng chói nhìn về cô đầy vẻ tội nghiệp, giọng nói cầu khẩn. Dì à, dì đừng đi mà, dì à lại chơi cùng với nàng nặng đi. Từ từ liền ngồi xuống, hai tay nhẹ nhàng vòng qua người cô bé ôm xếp lại. Hai tay nặng nặng lộm tức ôm lấy cổ cô mà kích cao ôm chặt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, giống như một miếng thạch hoa quả cọ cọ trên người của cô. Giống như một chú cừu non vừa mới tìm thấy được mẹ vậy. Sự việc vừa rồi, quả thực rất xin lỗi cô. Hà Dĩ Kiệt thấy cô ôm nặc nặc, lúc này mới quay người lại. Ngữ điệu khi nói lời xin lỗi của anh biểu lộ rất khẩn khẩn, làm cho bất cứ ai vừa nghe thấy cũng liền tin tưởng vào sự chân thành của anh. Từ từ hơi mím chặt đôi môi lại, bàn tay nhỏ bé của nặc nặc lại sờ vào trên gương mặt của cô, khéo léo tinh tế, lau sạch vệt nước mắt ở trên mặt của cô. Trái tim của cô đã sớm mềm nhũn rồi, nhưng cô vẫn quật cường nhìn anh trừng trừng, cả môi đỏ mọng hơi biểu ra một chút. Tim anh đập nhanh hơn, vừa cúi đầu nhìn xuống thì trong lái mắt liền giật mình. Đột nhiên anh có cảm giác mình đã quay về khoảng thời gian của 15 tuổi vậy. Khi đó ba ba còn sống, khi đó anh vẫn chỉ là một cậu thiếu niên nhà giàu vô lo vô nghĩ. Sau đường gặp được người bạn gái tâm sao, tâm tình cũng có phản ứng như vậy. Cho mãi đến sau này trải qua không ít những ngày xuân hạ thu đông, cuộc sống của anh giống như một hạt giống nhỏ bé để bị sao vào lòng đất cằn cỗi hoang vu trong những ngày đông giá rét, cũng không biết có hy vọng tìm được ngày nảy mầm hay không. Cho đến khi gặp được cô thì rốt cuộc anh đã nếm được hương vị của tình yêu, hương vị của việc lo lắng không nỡ rời xa một người. Anh cũng đã nếm được nỗi đau khổ của sự mất mát, nỗi đau khổ của việc cầu mà không được, nỗi thống khổ của sự sinh ly tử biệt. Ở bên cạnh cô, anh đã nếm trải được tất cả những gì trong thế giới muôn màu, cũng đã từng trải qua cuộc sống đầy đủ những cảnh sống bần hàn không chút thú vị này của cuộc đời. Nghĩ đến cô, anh lại cảm thấy đau đớn, trái tim tự như bị ai đó khoan vào vậy. Anh nghiến chặt hàm răng đầy chua xót, đáy mắt không khống chế nổi liền thoáng trở nên ẩm ướt. Tôi từng nặng nặng một mình ở trong phòng, cho nên mới đi thẳng vào bên trong phòng. Sau đó lại thấy cô đứng tựa vào cánh cửa mà ngủ gật. Tôi đã nghĩ định sẽ quay trở lại, nhưng lại sợ rằng cô đứng đó ngủ gật sẽ ngã sấp xuống, cho nên cô không dám nói một lời nào mà cứ đứng yên tại đó. Rồi sau đó nặc nặc đột nhiên chạy ra. Anh là một người đàn ông trưởng thành, lúc này lại có bộ dáng vô cùng nghiêm túc giải thích cặn kẽ chân tướng sự việc cho cô nghe. Ngược lại, cô cảm thấy mình có một chút xấu hổ. Nói gì đi nữa, đây cũng là nhà của anh. Anh cũng không biết rằng cô và nặc nặc ngủ chung với nhau. Chuyện xảy ra cũng chỉ là vô tình, cũng có thể hữu ý mà tha thứ được. Huống chi, nếu như lúc đó cô bình tĩnh hơn, thì chẳng phải sẽ không phát sinh ra tình cảm gì đó sao? Còn người xinh đẹp của cô thoáng xoay quanh, khoe môi thoáng một ý cười. Nhưng mà vì sao anh lại bật cười lớn như vậy? Làm sao anh lại dám cười nhạo tôi chứ? Nhìn bộ dạng của cô, phổng mang trợn mắt, giống hệt như một con chú ếch cốm khi tức giận. Hà Dĩ Kiệt cảm thấy giờ phút này nhìn cô rất đáng yêu, giọng điệu cũng không kiềm chế nổi, trở nên có một chút vui vẻ. Vậy tôi mời cô ăn cơm, để tạ tội có được hay không? Nặng nặng ghé vào trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net